Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 26, Tô Bá, góc truyện audio.com. Tô Chiết lúc này gượng cười quay về phía thiên đế trả lời. Tiên sinh, ngài không cho ta địa chỉ, ta làm sao gửi xe? Hay bây giờ ngài dùng xe đi luôn, ta còn kêu nhân viên phục vụ đem đến. Thiên đế nghe vậy vẻ mặt bừng tỉnh quay về Tô Chiết nói. Vậy hả, ngươi gọi phục vụ viên đem xe đến luôn đi, ta thử đi luôn. Tô Chiết nghe vậy vội vàng lôi điện thoại ra gọi người phục vụ viên đem xe đến. Alo, ngươi đem xe đến, gọi xong Tô Chiết vui cười quay về phía thiên đế nói. Tiên sinh, xe ngài một lúc nữa sẽ được đem đến. Về biển số xe ngài cứ yên tâm, công ty đã làm xong cho ngài. Thiên đế nghe vậy cũng không nói gì mà gật gật đầu. Lúc này Tống Giang đứng một bên chết lặng, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần quay về phía Tô Chiết nói. Tô Bá ngài, chuyện này là thế nào? Tô Chiết giờ đang vui cười nói chuyện với thiên đế nghe thấy Tống Giang lời nói quay lại trả lời. Danh nhi, ta đưa xe đến đây cho vị tiên sinh này. Tiên sinh, Tống Giang nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn về phía thiên đế. Thấy Tống Giang như vậy Tô Chiết vui cười quay về phía thiên đế giới thiệu Tống Giang. Tiên sinh, xin giới thiệu với ngài, đây là cháu gái của tôi, tên là Tống Giang. Tống Giang, đây chính là vị tiên sinh vừa mua xe ở cửa hàng của ta. Mà lúc này thiên đế nghe thấy Tô Chiết giới thiệu về Tống Giang đầu bắt đầu lục lọi ký ức tìm kiếm xem có ai tên Tống Giang không. Tống Giang lúc này nghe thấy Tô Chiết giới thiệu thiên đế người cũng chết lặng. Phải biết thường thường thiên đế trong mắt nàng chỉ là tên nghèo điều ti thôi, giờ lại có tiền mua xe ở cửa hàng của nàng. Hỏi nàng sao tiếp nhận được. Giang nhi, ngươi làm sao vậy, chẳng nhẽ ngươi quen biết vị tiên sinh này? Tô Chiết thấy Tống Giang ngơ ngác nhìn về phía thiên đế nghi hoặc hỏi. Mà Tống Giang nghe Tô Chiết gọi giật mình tỉnh lại, mặt hơi ửng đỏ ghé vào tai Tô Chiết nói thầm. Tô Bá, đây chính là người mà cháu kể với bác. Tống Giang giờ đã xác định kể cho Tô Chiết về thiên đế. Dù sao nàng vẫn yêu hắn dù giàu hay nghèo. Tô Chiết nghe vậy vẻ mặt giật mình nhìn về phía thiên đế, mắt dò xét từ đầu đến cuối. Cảnh này nhìn rất giống như nhạc phụ dò xét con rể vậy. Sau một lúc dò xét, Tô Chiết mới nghi hoặc quay về phía Tống Giang nói. Giang nhi, ngươi nói thật sao? Nhưng ta nghe ngươi kể là hắn nghèo lắm, mà sao ta thấy ngươi kể chẳng giống gì vậy? Tống Giang nghe vậy mặt ửng đỏ gật gật đầu trả lời. Tô Bá, ta thật sự thích hắn. Nhưng, Tô Chiết không đợi Tống Giang nói hết câu bắt đầu cười cắt đứt Tống Giang nói. Ha, ha, Giang nhi, ngươi nếu thích hắn thì phải cố gắng theo đuổi hắn đi, không thì sẽ tuột mất khỏi tay. Tống Giang nghe vậy người khẽ giật mình. Phải biết Tô Bá đợt trước nghe nàng kể về Lạc Tiêu thì cật lực phản đối, bây giờ nghe Tô Bá đồng ý nàng sao có thể tin được. Nàng khẽ quay về phía Tô Chiết hỏi xác nhận. Tô Bá ngài nói gì, ta không nghe rõ à? Tô Chiết nghe Tống Giang hỏi mặt trang nghiêm nói. Giang nhi, ta nói ngươi cố gắng theo đuổi hắn đi. Nhưng còn về việc hôn ước. Tống Giang nghe Tô Chiết xác định người vui mừng nhưng nhớ về việc mình còn có hôn ước vẻ mặt cũng trầm xuống. Mà Tô Chiết nghe thấy Tống Giang nhắc đến hôn ước cũng sảng khoái nói. Yên tâm đi, nếu là hắn ta không phản đối. Còn về việc hôn ước, ta về nhà nói cho Gia Gia ngươi lập tức hủy bỏ. Ta tin Gia Gia ngươi nghe về hắn cũng đáp ứng ta. Tống Giang nghe vậy cũng vui mừng lên nhưng nhớ về thái độ của Tô Chiết càng ngày càng nghi hoặc quay sang hỏi. Tô Bá ngươi nói cho ta biết một điều được không? Tô Chiết nghe vậy vui cười quay sang Tống Giang nghi hoặc hỏi. Giang nhi ngươi còn gì cần hỏi, nếu như là về việc hôn ước ngươi cứ yên tâm ta sẽ giúp ngươi hủy bỏ. Tống Giang nghe vậy khe khẽ lắc đầu mặt nghi hoặc nhìn về phía Tô Chiết nói. Không, không phải về chuyện này, cháu chỉ muốn biết rằng tại sao bá lại đồng ý cho cháu cùng với hắn. Cháu nhớ lần trước cháu kể cho bá. Bá cất lực phản đối mà. Tô Chiết nghe vậy cũng chỉ vui cười nói thầm với Tống Giang. Ta nói rồi không từ chối. Ai bảo đợt trước ngươi kể về hắn không đúng sự thật nên ta mới từ chối. Tô Chiết đúng vậy, mới đầu nghe Tống Giang kể về Thiên Đế là một người học sinh nghèo không có gia thế, cha mẹ chết sớm nên hắn mới cật lực từ chối. Còn bây giờ hắn cũng biết về mặt tài chính của Thiên Đế rồi nên cũng không có từ chối mà ngược lại còn sẵn sàng ủng hộ. Mà lúc này đứng một bên Thiên Đế cũng im lặng nhìn Tống Giang cùng Tô Chiết to nhỏ thì thầm với nhau. Khẽ quay về phía Băng Băng nói. Băng Băng, ngươi có biết hay không bọn hắn đang nói chuyện gì? Cách chương.